hôm qua Chu Tiên liền không có bán, khả năng chính là đi làm cái này. Trình Giảo Kim nghi hoặc hỏi, Trương Minh Hiên là ai? Làm sao cùng Chu Tiên dính liễu quan hệ rồi? Trình Sử Bật nói ra, cha, ta cho ngươi biết ta. Trương Minh Hiên chính là tại Thanh Dương công chúa trong tiệm bán sách, Chu Tiên chính là hắn trước hết nhất mua bán, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hắn chính là Chu Tiên tác giả. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trình Giảo Kim nết miệng cười to nói, nguyên lai Chu Tiên tác giả gọi Trương Minh Hiên A. Ta còn tưởng rằng thật kêu cái gì vô địch tiểu bá đạo đâu. Cái quỷ gì danh tự? Ngươi nói chúng ta đem hắn buộc về nhà thế nào? Nhốt vào kho tủi, không viết sách liền không cho cơm ăn. Trình Sử Mặc nhìn xem hưng phấn lao đầu tử, rụt rụt đầu ngượng ngùng nói, như vậy không tốt đâu. Hắn là Thanh Dương công chúa người. Trình Giảo Kim thất vọng nói, cũng là A. Thanh Dương công chúa, không thể trêu vào. Trên bầu trời, Phong Tiêu Mặc tự tin cười nói, các ngươi tuyển đi. Thiên môn có ba tòa, chọn một mà vào, một tuyển không hối hận. Phong Tiêu Mặc, Nghiêm Nhân Anh, Viên Thông trong tay các bay xuống một đạo lưu quang, ba chồng bạch ngọc lệnh bài hiện lên ở trong thiên môn. Một mặt in nguy nga cao sơn biển mây, thượng thư Côn Luân. Một mặt in một thanh trường kiếm, chính là tại ngọc phù bên trên cũng có thể cảm giác được nó bức nhân phong mang, thượng thư Thục Sơn. Còn có một mặt in một cái từ bi mỉm cười hòa thượng, thượng thư Thiếu Lâm. Vượt qua tiên môn mấy người, tại lệnh bài trước chủ trừ, khó mà lựa chọn. Một người cắn răng một cái, tiến lên một bước cầm lên Côn Luân lệnh bài, đối Phong Tiêu Mặc bài nói, nguyện nhập Côn Luân môn hạ, hưu hái đồng môn, chung du lịch thiên hạ. Mong rằng sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Phong Tiêu Mặc cười nói, tốt. Người kia nháy mắt hướng Phong Tiêu Mặc bay đi, đứng ở Phong Tiêu Mặc sau lưng. Trong đó đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao tiến lên tuyển lựa lệnh bài. Từng cái phi không mà đi. Viên Thông, Nghiêm Nhân Anh sắc mặt khó coi nhìn xem Phong Tiêu Mặc sau lưng 18 tên đệ tử. Phong Tiêu Mặc cười ha hả nói, hai vị sư đệ đã tạ. Nghiêm Nhân Anh nói, sư huynh hảo thủ đoạn, sư đệ thụ giáo. Cáo tử, mang theo sau lưng 4 người phá không mà đi. Viên Thông cũng lắc đầu cười khổ nói, thật không biết trở về làm như thế nào bàn giao. Ngóng nhìn hướng đỉnh núi nói, là mấy vị kia giúp ngươi không? Phong Tiêu Mặc sững sờ, lại bị đoán được. Viên Thông nhẹ gật đầu hiểu do nói, tiểu tăng cũng cáo tử. Mang theo sau lưng 3 người lái tường vân rời đi. Chương 62, bắt đầu lên men. Thục Sơn Côn Luân tuần tự rời đi, trên sườn núi mọi người cũng đều nhao nhao đi xuống núi. Tuy nói không có thể đi vào nhập tiên môn trong lòng thương tiếc, nhưng có thể nhìn một đoạn dạng này ảnh lưu niệm cũng coi là chuyến đi này không tệ. Phong Tiêu Mặc mang theo một đám tân thu đệ tử. Vẻ mặt tươi cười dáng lâm tại đỉnh núi, đối Trương Minh Hiên nói, hôm nay đa tạ Trương huynh hỗ trợ. Phong Tiêu Mặc sau lưng người mới, cẩn thận đánh giá Trương Minh Hiên bọn người, đây là vị nào? Sư môn trưởng bối sao? Còn có mấy người đã nhận ra Trương Minh Hiên, Chu Tiên một sách nóng nảy toàn thành, bọn hắn đi tiệm sách mua qua, cho nên nhận ra Trương Minh Hiên. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là... Cái này thường thường không có gì lạ tiệm sách tiểu lão bản vậy mà có thể để cho tiên môn coi trọng, cùng tiên môn sứ giả xưng huynh gọi đệ. Trương Minh Hiên đắc ý nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Sau đó đối Phong Tiêu Mặc cười nói, ảnh lưu niệm thạch cho ta đi. Ngươi có thể dành trước một phần. Phong Tiêu Mặc nói ra, có thể. Trong tay hai khối ảnh lưu niệm thạch đụng một cái, quang hoa lưu chuyển, sau một lát khôi phục lại bình tĩnh. Phong Tiêu Mặc đem một khối ảnh lưu niệm thạch đưa cho Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch mừng rỡ thưởng thức một chút, đây chính là mình cái thứ nhất tác phẩm A. Đáng giá kỷ niệm. Phong Tiêu Mặc ôm quyền nói, như thế, chúng ta liền cáo tử, hữu duyên gặp lại. Trương Minh Hiên một mặt ngộng nhìn xem dự định đi Phong Tiêu Mặc, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Các loại. Phong Tiêu Mặc nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên thân mật nắm lấy Phong Tiêu Mặc ống tay áo. Xoa ngón tay bất mãn nói, Phong huynh, ngươi cũng không địa đạo à. Phong Tiêu Mặc kinh ngạc nói, Trương huynh, nơi nào lời ấy. Trương Minh Hiên nghiêm túc nhìn xem Phong Tiêu Mặc nói, Phong huynh, lần này quay chụp ảnh lưu niệm chủ ý là ta ra à. Giúp ngươi nhất cử vượt trên cái khác hai phái, thu được như thế đông đảo ngút trời kỳ tài cũng là công lao của ta đi. Phong Tiêu Mặc nhẹ gật đầu, cười nói, Trương huynh tình nghĩa ta khắc trong tâm khảm. Trương Minh Hiên liên tục khoát tay nói, đừng, chúng ta đừng nói tình cảm, đảm tình cảm tổn thương tiền. Lý Thanh Tuyền thổi phù một tiếng bật cười, Lý Thanh Nhã cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Phong Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười khổ nói, Trương huynh thật sự là khôi hài a. Người muốn thế nào? Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói, Phong huynh, người nhìn a. Ta giúp các ngươi nghĩ kế, giúp các ngươi tuyển sân bãi, giúp các ngươi kiến tạo, giúp các ngươi quay chủ, hao tốn thời gian dài tinh lực, ngươi liền không nên ra điểm thù lao sao. Trương Minh Hiên tại Phong Tiêu Mặc trước mặt xoa động lên ngón tay, một mặt chờ mong. Phong Tiêu Mặc giật mình nói, đúng là ta không đúng, thù lao là hẳn là. Phong Tiêu Mặc xuất ra một cái túi nhỏ đưa cho Trương Minh Hiên nói, những này linh thạch coi như lần này thù lao. Trương Minh Hiên cầm cái túi nhỏ điên điên bất mãn nói, Trương huynh ngươi cái này cũng quá móc đi. Phong Tiêu Mặc khỏe miệng co giật một chút, lại còn ngại ít. Chỉ có thể cười khổ nói, tiểu đệ thật không giàu có. Khương Cẩm Tịch bất mãn nói, sân bãi là sư huynh tìm, kiến trúc là chúng ta xây, biểu diễn cũng là chúng ta diễn, ngươi liền loay hoay một chút ảnh lưu niệm thạch lại còn hỏi chúng ta muốn thù lao. Phong Tiêu Mặc lôi kéo Khương Cẩm Tịch tay háo nói ra, Trương huynh cho chúng ta sự tình, xuất lực không ít, cho thù lao là hẳn là. Sau đó đối Trương Minh Hiên ôm quyền nói, tiểu đệ đi ra ngoài không có mang quá nhiều tiền tài, lần sau tất nhiên bổ sung. Trương Minh Hiên khí quyển khoát tay háo nói, được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi. Phong Tiêu Mặc đối Lý Thanh Nhã Lý Thanh Tuyền gật đầu ra hiệu một chút, lôi kéo Khương Cẩm Tịch Giá Vân liền chạy, tốc độ thật là nhanh a. Lý Thanh Tuyền quỷ dị nhìn xem Trương Minh Hiên nói, không nhìn ra ngươi vẫn là người tham tiền động vật. Ngươi biết cái kia cái túi nhỏ bên trong có bao nhiêu ít linh thạch sao? Trương Minh Hiên nhếch miệng nói, nhỏ như vậy cái túi, nhiều lắm là bất quá 5 khối mà thôi. Lý Thanh Tuyền ha ha nói ra, ngươi trong tay cái kia cái túi gọi là động thiên túi, ở trong chứa một cái động thiên tiểu thế giới, có thể chế tác động thiên túi tu sĩ ít nhất cũng là chân tiên tu vi. Cái túi bản thân liền đáng giá 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. A liệt! Trương Minh Hiên tay khẽ run rẩy, kém chút đem cái túi trong tay rớt xuống, may mắn kịp thời phản ứng tới, lại bắt lấy. Kinh ngạc nhìn trong tay cái túi nhỏ nói, liền cái giá này giá trị 1 vạn linh thạch. Lý Thanh Tuyền đương nhiên nhẹ gật đầu, Trương Minh Hiên lại nhìn về phía Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Nhã cũng nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên đã biết cái này đồ vật là cái gì, hẳn là túi chữ vật đi. Lý Thanh Tuyền quỷ dị cười nói, ngươi có thể nghĩ một chút, dùng 1 vạn khối linh thạch làm cái túi. Bên trong sẽ có bao nhiêu ít linh thạch? Ngươi lại còn ngại ít, khẩu khí thật là lớn, không thể không nói ngươi rất cho tỷ ta chướng mặt ta. Lý Thanh Nhã hoán trách chừng Lý Thanh Tuyền một chút, Trương Minh Hiên một trận khóc không ra nước mắt, ta thật không biết ta. Lý Thanh Nhã nói ra, tốt, chúng ta trở về đi. 3 người trở lại tiệm sách, đã mặt trời sắp lặn, Lý Thanh Nhã đi làm cơm, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Tuyền thì là tại chiếu cố nha nha. Mà giờ khắc này trong hoàng cung, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng đang dùng bữa ăn. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn Hoàng hậu hồng hồng con mắt bất mãn nói, là cái nào hài tử lại chọc ngươi tức giận sao? Quả nhiên là gan to bằng trời. Trưởng tôn Hoàng hậu sang giọng, đừng trách hài tử, bọn hắn đều rất ngoan. Sau đó thương cảm nói, là Bích Giao nha đầu kia, Bích Giao chết rồi. Lý Thế Dân nhíu mày nghĩ một lát nói, Bích Giao là ai? Chết như thế nào? Trưởng tôn Hoàng hậu lật ra một cái liếc mắt nói, Bích Giao chính là Chu Tiên bên trong nhân vật. Lý Thế Dân giật mình nói, là truyền kỳ cố sự bên trong nhân vật ta. Cười nói, cái này đơn giản, ta cái này hạ một đạo ý chỉ để tác giả đem nàng viết xuống tới. Không đúng, hẳn là đem hắn bắt vào đến, từ Tịnh Thân phòng đi một lần, tiến cung chuyên môn vì vô cấu ngươi viết cố sự. Vậy mà gây chấm vô cấu không vui, quả thực an hùng tâm báo tử đảm. Hoàng hậu cười sáng giọng, nói lung tung cái gì. Đạo này ý chỉ một chút, Ngụy Trinh lập tức liền muốn đụng đầu tìm chết, đoán chừng ta còn muốn rơi cái yêu hậu hoắc nước tên tuổi. Nhưng nụ cười trên mặt, cho thấy nàng đối với Lý Thế Dân sủng ái vẫn là rất được lợi. Lý Thế Dân cười ha ha lắc đầu nói, Ngụy Trinh lao thất phu kia thật đúng là để chấm đau đầu a. Trên bàn cơm lại là một trận hoan thanh tiếu ngữ. Mà giờ khắc này Đỗ Phủ, Đỗ Như Hối cùng chồng người cũng dùng chung với nhau cơm, Đỗ Phu Nhân lo lắng nói ra, Hà Nhi. Đây là thế nào? Từ xế chiều tiến gian phòng vẫn chưa hề đi ra, để hắn ăn cơm hắn cũng không ăn, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Đỗ Như Hối kẹp lên một miếng thịt phóng tới Đỗ Phu Nhân trong chén cười nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì, trong thư phòng sinh cơ tràn đầy vô cùng, suy nghĩ nhiều thì không phải chuyện gì xấu. Mà giờ khắc này trong thư phòng, Đỗ Hà Lệ rơi đầy mặt nhìn bàn đọc sách bên trên Chu Tiên tự lẩm bẩm, thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Là ta nói để Lục Tuyết Kỳ làm nữ nhân vật chính, lúc trước hắn nói rõ ràng chỉ là để Lục Tuyết Kỳ làm chính thất ta. Không muốn cho ngươi chết ta thật rất xin lỗi. Chẳng lẽ là bởi vì ta giúp hắn bận rộn, cho nên hắn mới lấy lòng ta, để Lục Tuyết Kỳ thành duy nhất nữ chính sao? Đỗ Hà con mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, dần dần kiên định xuống tới nói ra, yên tâm đi. Ta sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Chương 63, độc giả tới cửa. Vất trì phủ, vất trì bảo kỳ cố nén rơi lệ lẩm bẩm, rõ ràng. Rõ ràng ta thích chính là Tuyết Kỳ A. Vì cái gì còn như thế muốn khóc đâu. Trình phủ bên trong, trình phu nhân ngồi tại trong lương đình, nhìn xem trong hồ nước cá bơi xuất thần. 10 năm trước Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, 10 năm sau Quỷ Lệ Hòa Lục Tuyết Kỳ, cố nhân vẫn như cũ, lại là cảnh còn người mất, tạo hóa trêu ngươi à. Mẹ! Chúng ta trở về. Bốn cái mặc giáp đại hán từ cổng mạnh mẽ đâm tới chạy vào. Trình phu nhân nháy mắt bị đánh thức. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, nhanh lên để mang thức ăn lên, nhưng đói chết ta. Trình phu nhân trả sát một chút trong mắt ướt át, nói ra, ta còn không có để phòng bếp nấu cơm, ngươi đi phân phó một cái đi. Trình Giảo Kim kêu thảm nói, phu nhân, không thể nào. Bình thường cái này thời điểm sớm nên ăn cơm a. Trình Sử bật kinh ngạc nói, mẫu thân, ngươi khóc. Trình Sử Mặc phẫn nộ kêu lên, mẫu thân, ngươi nói là ai khi dễ ngươi, ta không phải đem hắn đầu cắm vào trong ngông đít không thể. Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không chút nghi ngờ hiện tại Trình Phu Nhân nói ra một cái tên, ba người lập tức liền có thể đi ra ngoài đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh. Trình Giảo Kim một là trên mặt ngưng lại, bình tĩnh nói, là ai chọc ngươi tức giận. Quen thuộc Trình Giảo Kim người đều biết, nổi giận Trình Giảo Kim không đáng sợ. Tỉnh táo Trình Giảo Kim mới là đáng sợ nhất. Trình phu nhân trên mặt hiện lên một vòng vui mừng ý cười nói ra, không có việc gì, là nhìn Chu Tiên nguyên nhân, cái này một quyển Chu Tiên có chút thương cảm. Dạng này a, bốn người dễ dàng xuống tới, Trình Giảo Kim cười ha hả nói, phu nhân chính là đa sầu đa cảm, có phải là Trương Tiểu Phàm lại gặp được cái gì ngăn trở rồi? Hẳn là đại phạn bản nhược nguyên nhân đi. Tiểu y tứ, yên tâm đi. Không chết được. Trình Sử Mặc cũng đều một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Trình Sử Lượng nói ra, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Trình phu nhân quỷ dị nhìn xem ba người nói, hy vọng một lát nữa các ngươi cũng nghĩ như vậy đi. Ta đi phân phó nấu cơm, xách ta để hạ nhân mua về, ngay tại trong đại sảnh. Trình Giảo Kim đưa mắt nhìn Trình phu nhân rời đi thầm nói, làm sao cảm giác không tốt lắm đâu. Mỗi lần phu nhân dạng này cười liền không có chuyện tốt. Trình Sử Mặc ba người gầm rú lấy hướng đại sảnh phóng đi, Trình Giảo Kim vung ra bất an trong lòng, gầm rú nói, ba tên tiểu tử thúi, cho lão tử chờ chút. Trong đại sảnh sách có bốn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ một bản, dạng này cũng không cần đoạn. Bốn người mỗi người cầm một quyển sách tại dưới ánh đèn nhìn lại. Sau một lát, rầm rầm rầm vài tiếng vang vọng, ba đạo khí huyết yêu long phóng lên tận trời, đại sảnh ầm vang sụp đổ. Trình Giảo Kim bốn người từ bên trong phế tích nhảy ra ngoài, Trình Sử Mặc bi phẫn kêu lên, không. Trình Sử Lượng cũng thương tiếc, trả ta bích dao. Trình Giảo Kim nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, tốt một cái Trương Minh Hiền, viết thật tốt. Ngay tại bốn người bi phẫn chi tức, một tiếng quát chói tai truyền đến, các ngươi chơi cái gì đâu. Bốn người lập tức đánh run một cái, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Trình phu nhân ngay tại nơi xa tròn trong môn phái mặt mũi tràn đầy thanh xương nhìn xem bọn hắn. Trình phủ bên trong lại là một hồi náo loạn, loại chuyện này tại Trường An các nơi đều có phát sinh. Đương nhiên, những này Trương Minh Hiên là không biết, hắn ngay tại gian phòng bên trong khêu đèn đánh đêm, cắn cán bút ra sức viết chữ. Trả ta bích dao! Trả ta bích dao! Trả ta bích dao! Tùy ý mông lung Trương Minh Hiên. Cảm giác bên thai giống như vô số lệ quỷ lấy mạng ông tác hưởng. Mở ra nhập nhèm con mắt, nghe bên thai từng đợt tiếng hô hoán, ngậm bức nhìn ngoài cửa sổ, đây là có chuyện gì? Mau mặc vào quần áo, mang lên bảo kiếm, chạy ra ngoài. Dựa vào tiệm sách đại môn, nghe bên ngoài đình thai nhức góc tiếng hô hoán, Trương Minh Hiên một trận tê cả da đầu. Cẩn thận mở ra một cánh cửa khe hở, chỉ thấy mặt ngoài đứng đầy lít nha lít nhít đám người, từng cái rong rạc. Căm tức nhìn tiệm sách. Trong đó có thư sinh, có phú thương, có bách tính, có người làm, lại còn ở trong đó phát hiện mấy cái nha dịch. đây đều là sách mê sao. Cái này thời điểm, Lý Thanh Tuyền từ hậu viện đi ra, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem Trương Minh Hiên ha ha nói ra, tỷ để ngươi nhanh lên giải quyết, đã quấy rầy đến nha nha. Trương Minh Hiên từ khe cửa lại nhìn ra ngoài một chút, chột dạ nói ra, cái này giải quyết như thế nào a? Nếu không, ngươi điều một đội cấm vệ tới. Lý Thanh Tuyền lắc đầu ngạo kiều nói, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi, chính mình sự tình tự mình làm. Ai bảo ngươi đem Bích Giao viết chết, tự làm tự chịu. Trương Minh Hiên nhìn xem nàng kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hận đến một trận nghiến răng, nha đầu này làm sao lại không biết nặng nhẹ đâu. Ngươi biết loại này phi pháp tụ hội nhiều nguy hiểm không? Ngươi biết vạn nhất xảy ra chuyện sẽ chết người đấy sao? Một điểm công chúa trách nhiệm đều không có. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền con mắt lóe sáng tinh tinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, triệt để bỏ đi hướng hắn cầu cứu ý nghĩ. Hít sâu một hơi, mở ra một cánh cửa khe hở, đem mình hiển lộ ra đi, cười ôm quyền nói, các vị phụ lao hương thân, buổi sáng tốt lành a. Hắn chính là tác giả. Đánh a. Không biết hai hô một tiếng, trong lúc nhất thời trứng thối, rau nát, phá hải, bít tất bay đầy trời tới. Trương Minh Hiên con ngươi co rụt lại, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại, gắt gao đứng vững. Sau đó ngoài cửa truyền đến mưa rơi bạ tổ dày đặc tiếng va đập, một cô kỳ quái hương vị truyền vào. Lý Thanh Tuyền ghét bỏ tại trước mũi phẩy phẩy nói ra, đây là mùi vị gì a? Thật là khó ngửi. Trương Minh Hiên nhìn xem nàng nhíu mày cố nén còn hầu ở bên cạnh mình, trong lòng mềm nhũn quan thầm nghĩ, ngươi đi vào trước đi. Ta có thể giải quyết. Lý Thanh Tuyền lắc đầu hưng phấn nói, không cần, chơi vui như vậy sự tình tại sao có thể bỏ lỡ, ta còn muốn nhìn ngươi bị đánh đâu. Trương Minh Hiên lập tức cảm giác một cây chủy thủ cắm vào ngực, vừa mới mình làm sao lại cảm thấy nàng là tại quan tâm mình, chiêu này ôn hải tử là không cứu nổi. Trương Minh Hiên đỉnh lấy cửa, nghe phía ngoài từng đợt tiếng gầm, một trận đau đầu, bọn hắn là thế nào biết ta là tác giả. Thần sắc không hiểu nhìn một chút bên cạnh mặt mũi tràn đầy hương phấn Lý Thanh Tuyền, là nàng để lộ ra đi. Không phải không khả năng a. Lý Thanh Tuyền xui khiến nói, mau đi ra a. Cùng bọn hắn cứng rắn, đường đường tu sĩ bị buộc không dám thò đầu ra, ngươi mất mặt không mất mặt. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ta là thần tiên a. Lấy một địch ngàn vẫn là lấy một địch vạn. Trương Minh, ngươi ra. Chúng ta nói chuyện. Bên ngoài truyền đến một tiếng cao giọng thét lên âm thanh. La lên tiếng gầm cũng ngừng lại. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, có thể đàm. Vậy liền hết thể dễ nói. Lần nữa cẩn thận mở ra một cánh cửa khe hở, lộ ra mình nửa cái thân vị. Không đợi hắn thấy rõ chuyện gì xảy ra, đằng sau một cỗ đại lực rời khỏi. Trương Minh Hiên trực tiếp thất tha thất thểu chạy ra, ngậm bức nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Tuyền đang đứng ở sau cửa mặt, đắc ý đối với mình lộ ra tiếu dung. Như là một cái tiểu hồ ly. Chương 64, Trương Tiểu Phàm, các bạn đọc chính là tên sách. Đối với Trương Minh Hiên đột nhiên lao ra, người bên ngoài cũng là nhìn sững sờ. Đứng ở phía trước Đỗ Hà cười, không có hảo ý nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nhìn xem lít nha lít nhít đám người, chột dạ phất phất tay nói, mọi người buổi sáng tốt lành. Đỗ Hà dẫn mấy người đi lên trước, đem Trương Minh Hiên vây vào giữa, có thể thấy được trong đó có bất chỉ bảo kỳ. Có phòng di ái các loại khuôn mặt quen thuộc. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nhìn xem mấy người. Phòng di ái không cam lòng nói, Trương Minh, Bích Giao chỗ nào đắc tội ngươi, tại sao phải đem nàng viết chết? Vất chỉ bảo kỳ nắm chặt lại nắm đấm, phát ra giang đậu xương cốt tiếng ma sát, uy hiếp nói, Trương Minh, nếu như ngươi không đem Bích Giao viết sống, tiểu đệ nhất định phải cùng ngươi hảo hảo giao lưu một chút tình cảm. Về phần giao lưu phương thức, Trương Minh Hiên nhìn xem kia quả đấm to lớn liền cảm giác một trận không ổn. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, mọi người có việc dễ thương lượng, không nên vọng động. Xúc động là ma quỷ. Đỗ Hà bất đắc dĩ nói, Trương Minh, là lỗi của ta. Trương Minh Hiên mộng bức nhìn xem Đỗ Hà, tình huống như thế nào. Có người ra gánh trách nhiệm, cái này. Đây quả thực không nên quá tốt. Nội tâm kích động nhìn Đỗ Hà, quả nhiên là hảo huynh đệ a. Đỗ Hà tiếp tục nói ra, đều tại chúng ta trước hai ngày bức Trương huynh ngươi tỏ thái độ, để Lục Tuyết Kỳ khi nữ chính. Sau đó không cam lòng nói, lúc trước ngươi nói thế nhưng là hai nữ chính a. Không thể bởi vì ta giúp ngươi một tay, liền đem Bích Giao viết chết a. Trương Minh Hiên nhìn xem kích động hổ thẹn không cam lòng Đỗ Hà, tiểu tử này là không phải hiểu lầm cái gì rồi.

Những năm qua không đều là 3-5 người mà thôi sao? Lần này làm sao lại có nhiều như vậy? Chẳng lẽ lần này vượt qua tiên môn lương tài rất nhiều sao? Chúng ta đều có gần hơn 20 người đệ tử, còn lại hai phái sẽ có bao nhiêu ít? Một đám đệ tử trong lòng phỏng đoán nghĩ đến. Trên quảng trường, thông qua độ tiên môn tân tấn đệ tử hiếu kỳ đánh giá bốn phía, rộng lớn bạch ngọc quảng trường, đứng vững bốn cái thông thiên to lớn bàn lòng trụ, càng xa xôi tiên vụ lượn lờ từng cái sơn phong, còn có tiên sơn nổi đồng bền giữa không trung, nhìn một đoàn người hoa mắt không kịp nhìn. Đại sư huynh, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phượng Tiêu Mặc trước mặt, hóa thành một cái thật thà đại hán. Phượng Tiêu Mặc theo bản năng nhíu mày, sau đó mỉm cười nói, tam sư đệ có chuyện gì không? Tam sư đệ gãi đầu một cái cười ngây ngô nói, sư phó để ngươi cùng tiểu sư muội đi gặp đại điện gặp hắn, bọn hắn liền giao cho ta. Phượng Tiêu Mặc nhẹ gật đầu thản nhiên nói, biết. Quay đầu đối Khương Cẩm Tịch nói, chúng ta đi thôi. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang chỉ lên trời bên trên huyền không sơn bay đi. Tam sư đệ duy trì mỉm cười đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, tiếu dung dần dần thu liễm, phía sau cùng không biểu lộ nói ra, tất cả đi theo ta. Quay người về phía tây mặt đi đến, một đám tân tấn đệ tử ẩn ẩn liếc nhau một cái, vội vàng đi theo. Huyền không sơn phía trên có một tòa huy hoàng khí quyển chính điện, tại ánh nắng chiếu rọi xuống ẩn ẩn lóe ra hào quang chói mắt. Hai vệt độn quang đáp xuống trước đại điện, hiển lộ tái đi một thanh hai thân ảnh, chính là Phượng Tiêu Mặc Khương Cẩm Tịch hai người. Hai người đi vào đại điện, Khương Cẩm Tịch cao hứng kêu lên, cha phi thân bổ nhào vào phía trên cung điện chủ vị một cái trung niên đạo sĩ trong ngực. Trung niên đạo sĩ mặt lộ ý cười nói, mau dậy đi, đều bao lớn còn một bộ tiểu nữ hài diễn xuất. Để người khác chê cười. Khương Cẩm Tịch làm một cái mặt quỷ nói, mới sẽ không. Đại điện hai bên đặt vào hai hàng vân sàng, phía trên ngồi xếp bằng một đám đạo sĩ đạo cô, thấy thế cũng là phát ra một trận cười mở tiếng cười. Trong đó một cái đạo sĩ Phật lấy râu dài cười nói, Cẩm Tịch nha đầu cũng chỉ nghĩ ngươi cha, liền không nghĩ rằng chúng ta. Một cái mỹ phụ nói cô giận trách, thật sự là yêu thương ngươi nha đầu. Là cực. Là cực. Ha ha ha. Khương Cẩm Tịch đáng yêu hít mũi một cái đứng lên không tốt ý tứ nói ra, ta cũng là rất nhớ các người. Nha đầu này thẹn thùng. Thật đúng là a. Đi ra ngoài một chuyến vậy mà biết thẹn thùng. Ha ha ha. Lên ngồi Khương Cẩm Tịch phụ thân cũng chính là Côn Luân trưởng môn cười nói ra, tốt mọi người cũng đừng có đùa hắn. Sau đó nhìn về phía Phượng Tiêu Mặc kinh ngạc nói ra, lần này lại thu được nhiều như vậy đệ tử. Ngươi là thế nào làm? Còn lại các vị trưởng lão cũng tò mò nhìn về phía Phượng Tiêu Mặc. Phong Tiêu Mặc trong lòng khẽ run rẩy, quy củ nói ra, đệ tử lần xuống núi này tại Trường An gặp được một cái kỳ nhân, được hắn trợ giúp mới có thể có như thế thu hoạch. A ngồi bên cạnh một cái lao đạo nhẹ A một tiếng, lông mày dương lên nói ra, có thể để cho tiểu phong ngươi tán dương một tiếng kỳ nhân, vậy cũng không đơn giản A. Hắn giúp thế nào ngươi? Nói nhanh một chút nói. Một cái khác lao đạo như có điều suy nghĩ nói ra, là bởi vì ngươi truyền tin cho ta, để ta dùng ảnh lưu niệm thạch đem Côn Luân đập một bộ phận sao. Khương Cẩm Tịch lập tức phản bác, mới không phải. Là chính chúng ta đập. Hiến bảo giống như đem một khối ảnh lưu niệm thạch nâng đến Côn Luân trưởng giáo Khương Chí Hoa trước mặt, một mặt hưng phấn cùng tiêu ngạo. Phong Tiêu Mặc tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là trong lòng làm sao vẫn là tràn đầy bất an a. Khương Chí Hoa mỉm cười tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch nói ra, được rồi, ta xem một chút Cẩm Nhi đập cái gì. Trong tay pháp lực một kích, hình chiếu thạch bắn ra một đạo quang ảnh xuất hiện tại không trung, thiếu niên giang hồ bốn chữ lớn hiện hiện, âm nhạc vang lên. Gió, hôm nay tảo khóa muốn nhờ ngươi cản trở sư phó. Khương, vì sao? Gió, bởi vì ngươi ngồi đoàn chính A. Cả đám cười ha ha nhìn một chút Khương Cẩm Tịch, Phong Tiêu Mặc, cái này tương phản có chút đại A. Trong đó một cái mỹ phụ nói cô che miệng cười nói, dạng này tiểu phong cũng thật đáng yêu. Chỉ chốc lát mọi người ánh mắt liền đều quỷ dị, Khương Chí Hoa khẽ hừ một tiếng, bất thiện nhìn xem Phong Tiêu Mặc. Phong Tiêu Mặc tại mọi người ánh mắt hạ cũng là một trận tê cả da đầu. Giờ phút này hình tượng bên trong phát ra chính là một câu đối bạch. Khương, phá chiêu thắng nổi ta, ta liền thổi. Gió, ta nếu là thắng ngươi, ngươi liền cho ta thổi cả một đời. Phong Tiêu Mặc âm thầm thở dài, thật phải chết. Chờ tất cả hình tượng truyền hình xong, toàn bộ đại điện vẫn là yên tĩnh im ắng. Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói,

ngươi chẳng lẽ không biết có cái nghề nghiệp gọi người kể chuyện sao? Trương Minh Hiên trì trệ, ta đương nhiên biết. Đây không phải đang tìm chủ đề, cái này dày thối làm sao lại biết phá đâu. Trừng Lý Thanh Tuyền một chút, Lý Thanh Tuyền không chút khách khí về trừng, dương lên nắm tay nhỏ. Trương Minh Hiên nháy mắt suy sụp, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng tiểu nha đầu so đo. Lý Thanh Nhã cười xem bọn hắn hữu hảo hỗ động, rất thú vị a. Trương Minh Hiên quay đầu đối Lý Thanh Nhã tiếp tục tố khổ nói, ta hiện tại bị hù cũng không dám viết, nhưng là không viết đi. Lại sợ ước vạn độc giả thất vọng, thực ở chỗ lòng không đành a. Tiếp tục viết, không biết đằng sau bọn hắn lại sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Thực sự thật đáng buồn bực a. Lý Thanh Tuyền cảnh giác nói, phía sau ngươi lại nghĩ viết trên ai. Tuyết Kỳ vẫn là tiểu hoàn. Hiện tại cái kia tinh thông đoán mệnh, thích ăn băng đường hồ lô đáng yêu tiểu nha đầu tại quần chúng bên trong cũng tích lũy không ít fan hâm mộ, Lý Thanh Tuyền liền rất thích nàng. Trương Minh Hiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất thiện Lý Thanh Tuyền, ngậm nói, ta không nghĩ viết chết ai vậy. Vậy ngươi đang sợ cái gì? Ta nhìn ngươi chính là không có hảo ý muốn ra hại các nàng. Lý Thanh Tuyền tức giận nói, lộn xộn cái gì a? Đối với Lý Thanh Tuyền Trương Minh Hiên đau cả đầu. Nha đầu này não mạch kín cùng thường nhân không giống. Lý Thanh Nhã cười cười nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trương Minh Hiên vội vàng nói, ngài xem chúng ta có phải là hẳn là mở một nhà chi nhánh, chuyên môn bán chu tiên. Lý Thanh Nhã kinh ngạc Trương Minh Hiên nói ra, ngươi làm sao lại có loại này ý nghĩ? Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, ta không phải cảm thấy, về sau vạn nhất tại phát sinh sự tình gì sẽ nhao nhao đến nha nha mà. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, đúng là tương đối nhau nhau. Trương Minh Hiên hưng phấn nói, ngươi đồng ý. Lý Thanh Nhã cười nói ra, hiện tại tiền trong dương tiền đều là ngươi kiếm, làm sao sử dụng chính ngươi quyết định tốt. Trương Minh Hiên hưng phấn nói, tỷ, ngươi thật sự là quá anh minh, chúng ta ngày mai liền đi trông tiệm mặt. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói, ngày mai muốn bước phát triển mới chu tiên. Trương Minh Hiên vung tay lên nói, yên tâm, quên không được. Trương Minh Hiên được Lý Thanh Nhã đáp ứng. Lập tức thể xác tinh thần thoải mái, nhìn một chút bầu trời nói ra, Thanh Nhã tỷ, nếu không chúng ta đem ảnh lưu niệm thạch lại thả một lần. Lý Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, nhảy xuống nói ra, tốt, tốt, nhanh cho ta. Trương Minh Hiên vừa xuất ra ảnh lưu niệm thạch liền bị nàng đoạt mất, cười khanh khách đằng không mà lên. Trương Minh Hiên nhìn xem giông tuyết trong lòng bàn tay lập tức muốn khóc, nhỏ yếu không nhân quyền A. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ kêu lên, ngươi đừng cho ta gây tai họa. Biết. Thanh âm xa xa từ bầu trời đêm truyền đến. Bầu trời một đạo quang hoa nở rộ, màn sáng bao phủ Trường An bầu trời đêm, bốn chữ lớn hiển hiện không trung giang hồ thiếu niên. Trường An các nơi đều truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, có đã tại độ tiên môn nhìn qua, bắt đầu đắc ý cùng người bên cạnh giới thiệu. Nương, đây chính là ta và ngươi nói rất hay nhìn ảnh lưu niệm. Trình Sử Mặc đắc ý hướng Trình phu nhân giới thiệu nói. Hoàng cung đại nội. Ngay tại đại điện bên trong phê chữa tấu chương Lý Thế Dân nghe phía bên ngoài tiếng kinh hô, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Một trong đó hầu ở bên ngoài cung kính nói ra, bệ hạ, bên ngoài bầu trời có bóng giống xuất hiện. Hình ảnh. Lý Thế Dân đứng lên, đi ra ngoài. Toàn bộ Trường An người đều tại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hình chiếu tiên nhạc, trong hậu hoa viên một đám phi tần hoàng nữ cũng đều ngẩng đầu. Tấn Dương bị hoàng hậu ôm, đầu lệnh qua hoàng hậu trên vai. Mãi thanh mại khi nói, mẫu hậu, thật là dễ nghe. Ừm, cũng đẹp mắt. Hoàng hậu cười nói, vậy chúng ta liền đi tìm người cô muốn đi. Thấn Dương trong mắt hơi híp cười nói, mẫu hậu thật tốt. Sau nửa ngày, ảnh lưu niệm biến mất, thành Trường An triệt để sôi trào lên, loại này ảnh lưu niệm ai từng thấy à. Duy mỹ hình tượng, động lòng người âm nhạc, quả thực tựa như là trong truyền thuyết tiên nhạc đồng dạng. Không ít ân nghĩa không tự kìm hãm được ngâm nga lên. Yên lặng ban đêm nhiều hơn mấy phần huyên áo. Lý Thanh Tuyền từ trên trời bay xuống hạ hai, cười hì hì đối Lý Thanh Nhã nói ra, tỷ, ta phát ra thế nào? Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể an ổn một điểm A. Trương Minh Hiên cũng ngơ ngác nhẹ gật đầu, đại thủ bút ta. Nhưng là trong lòng làm sao hơi nhỏ thoải mái đâu. Có lẽ đạo diễn đều hy vọng tác phẩm của mình đạt được chú ý đi. Vô luận là có hay không có tiền. Lý Thanh Tuyền đem một khối ảnh lưu niệm thạch ném cho Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên vội vàng luống cuống tay chân tiếp được bất mãn nói, cẩn thận một chút, rớt bể làm sao bây giờ.

Nhưng là đại trạch hai bên trái phải lại là rách nát khắp trốn, khuynh đảo cửa phòng, lỗ thủng nóc nhà, trải rộng mạng nện, trên vách tường thậm chí mọc ra cỏ dại. Nhìn Trương Minh Hiên trong lòng một trận lo sợ bất an, tình huống này có điểm giống là chuyện ma bên trong tràng cảnh A. Áo xanh công tử cười ha hả nói, bởi vì tòa này trong trạch viện chết qua người, người chung quanh cảm thấy điểm xấu liền đều dọn đi rồi. Trương Minh Hiên trong lòng an tâm một chút, loại này giải thích xác thực có thể. Áo xanh công tử cười nói, 13 sâu, chung quanh nơi này mấy nhà cũng đều có thể cho ngươi. Trương Minh Hiên kinh hỉ nói, thật. Áo xanh công tử gật đầu nói, coi như là sớm kết giao bằng hữu, nói không chừng về sau chúng ta còn muốn tiếp tục liên hệ đâu. Áo xanh công tử tiến lên đẩy cửa ra nói, mời đến. Dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Trương Minh Hiên trong lòng một trận run rẩy, trong lòng thầm nhủ nói, không sợ. Không sợ. Đây là ban ngày. Cẩn thận đi theo. Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền cũng đi theo đi vào. Đi vào, Lý Thanh Tuyền biến sắc thấp giọng kêu một câu, tỷ. Lý Thanh Nhã bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trong trạch viện cảnh sắc cũng không tệ lắm, có tinh xảo vườn hoa, có thanh tịnh hồ nước, có cao ngất cây rong. Các loại cây rong. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn xem trong viện một viên đại rong thụ, ai sẽ tại trong nhà loại cây rong A. Áo xanh công tử cũng nhìn về phía cây rong. Ánh mắt lấp lóe một chút cười nói, nếu như ngươi không thích có thể chém đứt. Một trận gió thổi tới, lá cây hoa hoa tác hưởng, giống như là tại cơ ma chảo cũng giống là đang ra sức dãy rủa. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, sau này hay nói đi. Một đoàn người tại trong trạch viện dạo qua một vòng, toàn bộ trạch viện chia làm ba cái thiên viện, một cái chủ viện, đều phi thường khổng lồ, mỗi cái trong viện đều cảnh sắc ưu mỹ, phòng ốc đông đảo. Nhìn qua cũng phi thường sạch sẽ gọn gàng, giống như là có người thường xuyên đang đánh quét dáng vẻ. Trước cổng chính, áo xanh công tử cười nói, các ngươi cảm giác thế nào? Thích không? Trương Minh Hiên do dự một chút nói ra, thích là thật thích, nhưng là tốt như vậy trạch viện chỉ cần 10 sâu có phải là có nguyên nhân gì? Thì như có quỷ cái gì loại hình? Ta nhưng không tin chỉ là bởi vì chết qua người, tốt như vậy trạch viện liền không ai muốn. Áo xanh công tử sững sờ. Ha ha cười nói, vị công tử này thật đúng là khôi hài, dưới hoàng thành ở đâu ra quỷ quái. Nếu như nói thật muốn một cái lý do. Áo xanh công tử nhìn về phía Lý Thanh Nhã nói, coi như là tại hạ cho vị tiểu thư này quà ra mắt đi. Trương Minh Hiên một bàn tay đập tới hắn trên tay sảng khoái nói, thành giao. Ngươi dám cho ta liền dám muốn tan tỉnh ta Thanh Nhã tỷ, không có cửa đâu. Trương Minh Hiên sảng khoái giao trả tiền, phong trộm nhìn xem hắn ngồi xe rời đi. Từ khi có động thiên túi, rốt cuộc không cần vì mang tiền phát sầu. Lý Thanh Tuyền nhiều hứng thú nhìn xem Trương Minh Hiên nói, ngươi cứ như vậy để hắn đi rồi. Trương Minh Hiên gật đầu nói, đương nhiên, ta và các ngươi nói a. Nhìn hắn tướng mạo cũng không phải là người tốt, một đại nam nhân dáng dấp xinh đẹp như vậy, bên người nữ hài tử khẳng định không ít, sinh hoạt cá nhân khẳng định hỗn loạn, các ngươi vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng. Ta nói là ngươi biết đường trở về sao? Dắt. Trương Minh Hiên sửng sốt, cẩn thận hỏi, các ngươi đều là tu sĩ hẳn là thần cơ diệu toán đi. Lý Thanh Tuyền bất đắc dĩ buông tay nói, sẽ không. Trương Minh Hiên cẩn thận nhìn về phía Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Nhã cười lắc đầu nói, ta cũng sẽ không bói toán chi pháp. Trương Minh Hiên than thở một tiếng, vậy phải làm thế nào a? Lý Thanh Nhã buồn cười nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, tốt, không đùa ngươi, ta biết đường. Trương Minh Hiên lập tức gầm chuyển nhiều mây mặt tươi cười nói, tỷ. Ngươi thật sự là quá tuyệt. Lý Thanh Nhã nhìn một chút trạch viện nói ra, nơi này không thích hợp làm tiệm sách đi. Trương Minh Hiên chỉ bên cạnh hăng hái nói ra, ta dự định thanh lý ra một tòa gian phòng tới làm tiệm sách, cái này trạch viện chính là ta đại bản doanh liền gọi Huy Nạp Công ty Giải trí. Huy Nạp Công ty Giải trí. Lý Thanh Tuyền lẩm bẩm một câu, hỏi, cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên ý khí phong phát nói, Huy Áp Vũ Nội, Hải Nạp Bách Xuyên. Lý Thanh Tuyền bĩu môi nói, khẩu khí thật to lớn, ngươi vẫn là đi trước quét dọn vệ sinh đi. Trương Minh Hiên nhìn xem chung quanh rách nát khắp trốn, da đầu có chút run lên, mặc dù tiền cảnh là mỹ hảo, nhưng là cất bước có chút gian nan a. Trương Minh Hiên nịnh nọt đối Lý Thanh Nhã nói, Thanh Nhã tỷ, có không có thể quét dọn vệ sinh sửa chữa phòng ốc pháp thuật? Lý Thanh Nhã gật đầu nói, có. Trương Minh Hiên mừng rỡ gật đầu nói, vậy liền nhanh điểm thi triển a. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Tuyền không tình nguyện nói, tốt,